Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, chuẩn bị. Sinh tử nguyên điểm bên trong, Đường Huyền Minh nhìn xem từ ngoại giới phiêu tán mà đến một chút chân linh. Nháy mắt liền tiếp thụ lấy sở hữu tin tức, chân võ đáng ma đại đế bắt đầu chứng đạo, như vậy ta cũng muốn bắt đầu. Đen trắng đao lại một lần nữa ngưng tụ, sinh tử nguyên điểm kịch liệt chấn động, đen trắng hai đầu thần long ngưng tụ mà thành thân đao lại không đối ngoại, mà là đối nội, cái kia từ thần long kiên cố nhất sừng rồng ngưng tụ mà thành mũi đao nhắm chuẩn Đường Huyền Minh. Sau đó, một đao đánh xuống, đáng sợ khó giải đao đánh xuống trước đó. Đường Huyền Minh không khỏi nghĩ đến chân võ đáng ma đại đế chứng đạo thất bại về sau A Nan đối với đánh giá, chân vũ xuất thân vô cùng tốt, tăng thêm có đạo tôn đối với hắn ban ân, quả thực được trời yêu ái, nhưng lại dưỡng thành theo trọng ngoại vật thói quen, bị chết không oan, mà trên thực tế, hoàn toàn không chỉ như thế, chân võ đáng ma đại đế xuất thân quá tốt. Lại không nguyện ý chặt đứt trước thiên thần minh chi thân. Không muốn luân hồi chuyển thế một lần nữa tu hành. Quá khứ đương nhiên là nhất đẳng tốt. Nhưng chứng đạo độ khó cũng tăng cường rất nhiều. Nhân quả chi trọng, cường giả đỉnh cao không xuất kỳ hữu giả. Nếu là có bỉ ngạn che chở, điểm này cũng dễ nói. Đáng tiếc núi dựa của hắn đã siêu thoát. Hoàn toàn dựa vào tự thân tình huống dưới. Hắn căn bản đi ra không được, mà cùng hắn cùng thế hệ lôi thần, thiên đế, thanh đế, kim hoàng đều không chút do dự chặt đứt quá khứ. Một lần nữa luân hồi chuyển thế, mặc dù kinh lịch nhược tiểu nhất thời khắc, nhưng cũng thành công chứng được bỉ ngạn, trở thành nhất cường giả đứng đầu. Mà ta đây, ta giống như chân võ đáng ma đại đế đồng dạng không có chỗ dựa. Không có khả năng đi mạnh kỳ một dạng con đường, mà nói nhân quả, toàn bộ Linh Sơn Phật Đà Bồ Tát đều trên người ta. Loại tình huống này, muốn chứng đạo, khó như lên trời, đã như vậy, cái kia không bằng chém dụng. Quang mang lấp lánh, sau lưng xuất hiện một tôn lại một tôn Phật Đà Bồ Tát thân ảnh. Văn Thù Bồ Tát, Hư Không Tàng Bồ Tát, Kim Cương Tay Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Trừ Xây Chướng Bồ Tát, Già Diệp Tôn Giả, Bồ Tát, Phật Đà dồn dập xuất hiện sau lưng Đường Huyền Minh. Hình dạng của bọn hắn cùng Đường Huyền Minh không khác nhau chút nào. Đường Huyền Minh có thể trong thời gian ngắn nhất đăng lâm tạo hóa viên mãn cũng là bởi vì kế thừa bọn hắn di sản. Nhưng lúc này vô số trọng nhân quả cũng đã trở thành Đường Huyền Minh trên thân lớn nhất giam cầm. Muốn trở thành bỉ ngạn người, những này nhân quả tất nhiên phải có một cái chấm dứt. Mà Đường Huyền Minh lựa chọn nhất là dứt khoát, nhất là lưu loát thủ đoạn. Hắn trực tiếp đem cái này sở hữu nhân quả xem như mặt trái trạng thái. Một đao đánh xuống, chư thiên vạn giới bên trong. Vô số chùa miếu bên trong, tại vào thời khắc này, miếu thờ ầm vang chấn động, trừ Như Lai Phật Tổ, Bồ Đề, A-di-đà Phật bên ngoài, sở hữu Phật tượng toàn cũng bắt đầu sụp đổ, một đạo rõ ràng vết đao xuất hiện tại đông đảo Phật Đà Bồ Tát tượng bùn chi thân bên trên. Vết rách xuyên qua đầu đuôi, để một tôn lại một tôn Phật Đà Bồ Tát băng liệt. Bồ Tát Niết Bàn, có chẳng biết tu hành nhiều năm, liền râu ria lông mày đều rơi sạch lão tăng mặt mũi tràn đầy thống khổ. Trong ánh mắt thậm chí chảy ra huyết lệ, tuổi trẻ tăng nhân mặt mũi tràn đầy mê mang cùng không hiểu. Hắn mới vừa vặn gia nhập chùa miếu bên trong, không thể lý giải Phật Đà Bồ Tát kim thân sụp đổ đến cùng đại biểu cho cái gì. Nhưng chung quanh một vị lại một vị đức cao vọng trọng trong ngày thường không gặp được tăng nhân. Nước mắt đan xen, thậm chí tại chỗ tự sát đã hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bị chung quanh cảm xúc lây nhiễm, cũng không khỏi buồn từ đó đến, cơ hồ muốn tự sát. Linh Sơn cũng không thể tồn tại sao? Tịnh thổ tại phương nào? Phương nào lại là tịnh thổ? Liền Phật Đà Bồ Tát tự thân cũng không có cách nào sống sót. Giữa thiên địa ở đâu ra tịnh thổ? Ở đâu ra thế giới cực lạc? Từng tiếng bi thiết tại chư thiên vạn giới bên trong truyền đến. Đường Huyền Minh thân ở sinh tử nguyên điểm bên trong, đều mơ hồ nghe được cái kia loại bi ai cùng gào rít giận dữ. Nhưng hắn không có thay đổi chút nào, y nguyên cưỡng ép thôi động một bước này, đen trắng thân đao hữu lực hướng bổ xuống động, để một tôn mượt mà hoàn mỹ kim thân từ Đường Huyền Minh trong cơ thể chậm rãi thẩm thấu mà ra. Kim thân thượng phương, có một vị lại một vị Phật Đà Bồ Tát gương mặt. Lít nhà lít nhít nối thành một mảnh, tất cả đều là một tấm lại một tấm gương mặt, để lòng người đáy phát lạnh, nhịn không được run lên. A, cho dù lấy Đường Huyền Minh định lực cũng nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm. Hắn cùng trong cơ thể tôn kia kim thân kết hợp phi thường nghiêm mật. Có thể nói kia là hắn lực lượng nơi phát ra, giờ này khắc này lại muốn mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bóc tách. Cần chịu đựng thống khổ, quả thực khó có thể tưởng tượng, nhưng Đường Huyền Minh không chút do dự, có bỏ liền có, trước mắt hắn đạt được đã đầy đủ nhiều. Hiện tại là thời điểm bỏ một chút, theo kim thân dần dần bóc tách, hắn lực lượng bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt. Từ tạo hóa cảnh giới viên mãn không ngừng hướng xuống trượt xuống. Vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở liền rơi xuống đến truyền thuyết cấp bậc. Đối mặt cái này loại khủng bố tình huống, cho dù là tâm tính kiên nghị đỉnh tiêm đại năng cũng không có thể nhẹ nhõm đối đãi. Thật giống như trước thiên thần minh đều biết, chém trừ bọn hắn thần minh chi thân liền có thể thoát khỏi ban đầu giam cầm. Có thể đột phá truyền thuyết đạt được tạo hóa, thậm chí có tiếp xúc bỉ ngạn cấp bậc khả năng, nhưng chân chính có thể chặt đứt quá khứ lác đác không có mấy. Đường Huyền Minh hiện tại làm chính là chặt đứt quá khứ. Lực lượng không ngừng rơi xuống, hắn không chút nào không hoảng hốt, hắn sớm đã có dự toán, trái tim bản thể vị trí. Cùng hắn dung mạo không có chút nào khác biệt Đường Huyền Minh trong tay cầm một phương hư ảo từ quy tắc cùng trật tự ngưng kết mà thành tiểu ấn. Kia là Đường Huyền Minh đạt được tạo hóa viên mãn thời lĩnh ngộ quy tắc. Có thể nói là hắn một đời tu hành kết tinh. Giờ này khắc này, Phật môn kim thân đã hoàn toàn từ Đường Huyền Minh phía sau thoát ly. Đường Huyền Minh lực lượng cũng rơi xuống điểm thấp nhất, chỉ có pháp thân cấp bậc. Trái tim bản thể Đường Huyền Minh mỉm cười, sau đó ầm vang ở giữa hóa thành một đoàn nhất là cực hạn tiên đạo ánh sáng. Chui vào Đường Huyền Minh trong cơ thể, vừa vặn điền vào Đường Huyền Minh trong cơ thể lực lượng chống chỗ. Để Đường Huyền Minh lực lượng nước lên thì thuyền lên, chỉ là mấy hơi thở lại một lần nữa nhảy hồi tạo hóa cảnh giới. Thậm chí còn cao hơn tầng 1, cái kia không chỉ là lực lượng, còn có tương ứng quy tắc lĩnh ngộ, là khác biệt với phương thế giới này riêng biệt quy tắc. Tại Đường Huyền Minh chung quanh thân thể mơ hồ có một đầu hư ảo dòng sông thời gian tại chuyển động. Quá khứ tràng cảnh ở trong đó nhanh chóng hiện ra, nhưng tạm thời còn không có cách nào tiếp xúc đến tương lai. Nếu là Đường Huyền Minh vừa mới giáng lâm phương thế giới này thời điểm, bản thể lực lượng đương nhiên không có khả năng không có chút nào bảo lưu dung nhập hiện tại bộ. Thân thể này, khác biệt quy tắc xung đột cùng cái kia cỗ lực lượng khổng lồ liền có thể sinh sinh đem Đường Huyền Minh thân thể no bạo, nhưng khi Đường Huyền Minh mượn nhờ Linh Sơn Phật Đà Bồ Tát lực lượng đạt được tạo hóa viên mãn, đối với phương thế giới này có đủ nhiều rồi dài. Đối với thiên địa quy tắc rõ ràng trong lòng lúc, hắn liền có thể đem bản thể lực lượng dung nhập hiện tại trong thân thể. Nhưng cùng lúc cũng có một vấn đề, hắn lực lượng đã đạt đến tạo hóa viên mãn cực hạn. Tiếp tục dung nhập lực lượng cũng không có cách nào để hắn đột phá đến bỉ ngạn. Bỉ ngạn cũng không phải dựa vào man lực, nguyên bản Phật môn lực lượng ngược lại sẽ trở thành hắn giam cầm. Đã như vậy, cái kia hắn dứt khoát liền chém trừ, dùng hắn mấy cái thế giới tích lũy mà đến, thuần túy nhất lực lượng đến nếm thử, đến đột phá bỉ ngạn, vậy liền đến để ta nhìn xem, khác biệt cây cối lại sẽ mở ra dạng gì hoa, kết xuất dạng gì quả đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN